Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, hủy diệt xâm lâm. Phốp, tuyệt đối hắc ám tựa hồ cũng bị chiếu sáng nửa phần. Từng cái bọt khí bị cái kia, sắc bén, lôi đình quán xuyến. Tàn lụi đụng tới hủy diệt thần lôi dần dần mẫn diệt. Có thể nơi nó đi qua, mảng lớn tàn lụi cũng theo đó mẫn diệt, một cái bị mẫn diệt, một cái bị hủy diệt. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ trên bầu trời xoáy mây cũng thay đổi nhan sắc. Cái kia từng mảnh trong mây mù, hồng quang xoay tròn lướt qua, từng đạo vầng sáng xanh lam bắt đầu xuất hiện, xoáy mây trung ương Lam Ca giơ hai tay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn vạn lôi đình tựa như rừng rậm giống như từ trên trời giáng xuống. Hủy thiên diệt địa, hủy diệt xâm lâm, Lam Ca thân thể trở nên thông thấu, giống như một tôn lam thủy tinh pho tượng đồng dạng, tỏa chấn xoáy mây chính giữa lại là không nhúc nhích tí nào. Ở phía trước mấy trận trong chiến đấu, cơ hồ tất cả đều là pháp hoa tại phát huy. Lam Ca đưa đến tựa hồ chỉ là phụ trợ tác dụng. Thế nhưng là, ở đây đám thiên ma lại đều không biết, cho dù là thân là trí tuệ thần sứ bản thân pháp hoa, đều tán thành tại cá nhân chiến đấu lực phương diện, chính mình là không bằng Lam Ca. Đây cũng không phải là khiêm tốn, pháp hoa ở trước mặt Lam Ca cũng căn bản không có khiêm tốn. Bởi vì chỉ có hắn mới hiểu được Lam Ca tốc độ tiến bộ có bao nhanh. Hắn luôn nói Lam Ca ngây thơ, ngớ ngẩn, có thể trên thực tế, Lam Ca thật kém như vậy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tại đối với nguyên tố cảm ngộ phương diện này, Lam Ca có siêu cao thiên phú, tứ nguyên tố thuộc tính thiên quyến giả, trời sinh chính là nguyên tố sủng nhi, mỗi một lần minh ngộ. Hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất hóa thành lực chiến đấu của mình. Mà vô luận hắn tiến hành lớn cỡ nào gan nguyên tố tổ hợp nếm thử, liền chưa từng có từng chịu đựng mãnh liệt phản phệ. Cái này mang ý nghĩa hắn cùng nguyên tố ở giữa thân hòa độ đến cỡ nào mạnh. Pháp Hoa cùng Lam Ca không phải là không có một đối một luận bàn qua. Mặc dù cân nhắc đến họp tổn thương cùng hưởng, hai người đều không có toàn lực ứng phó, nhưng chỉ là một đối một liều thực lực mà nói. Pháp Hoa ở trước mặt Lam Ca, không kiên trì được một khắc đồng hồ. Cho nên, vô song tướng Pháp Hoa, hoặc là quần chiến bên trong trạng thái mạnh nhất. Nhưng nếu như là cá nhân chiến, vô song tướng Lam Ca mới là bọn hắn có khả năng cho thấy thực lực mạnh nhất. Còn lúc trước Pháp Hoa đã nương tựa theo trí tuệ thần sứ thêm vô song tướng đánh tan thiên ma xà quang, mà lúc này giờ phút này, hoàn toàn trạng thái dưới vô song Lam Ca, có khả năng cho thấy thiên phú, càng là kinh tài tuyệt diễm, thiên ma thiện, thiên ma hạo cơ hồ là đồng thời đập ra, tại một cái chớp mắt này. Thiên ma hạo thậm chí tạm thời từ bỏ đối với thiên ma trận vực khống chế. Thiên ma tuyệt huyên tại 6 tên tinh thần cấp thiên ma bên trong là trọng yếu nhất. Bởi vì nàng có khả năng nhất tiến hóa thành nguyệt thần cấp thiên ma. Nhưng tại kinh khủng hủy diệt chi xâm phía dưới, tử vong điêu linh rõ ràng là ngăn cản không nổi đó à. Ha ha, một tiếng mang theo mỉa mai hương vị cười đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Khoanh chân ngồi tại xoáy mây trung ương Lam Ca, đột nhiên thay đổi, khi tất cả xoáy mây năng lượng toàn bộ ngưng tụ thành hủy diệt chi xâm hướng phía dưới oanh kích. Thời điểm, Lam Ca thay đổi, mặc trường bào biến mất, thay vào đó là mang theo thần thánh quang mang áo giáp. Đúng vậy, Pháp Hoa trở về. Thần tứ pháp điển đảo ngược lật ra ở trước mặt hắn. Hắn trịnh trọng không gì sánh được dùng hai tay bao trùm trên đó. Ba tấm màu vàng thánh trang tung bay tại trước mặt. Kim quang mãnh liệt bắn, bao trùm thiên địa, bị hủy diệt chi xâm bao trùm, thiên ma tuyệt uyên sẽ chỉ là một cái hạ tràng, mà kết cục này tuyệt sẽ không tốt, chỉ là vừa mới tiếp xúc một sát na, tử vong điêu linh liền đã mảng lớn điêu linh, một khi bị hủy diệt chi xâm trúng mục tiêu, như vậy, không hề nghi ngờ, thiên ma tuyệt uyên liền đem hoàn toàn chết đi. Đây cũng là thiên ma thiện cùng thiên ma hạo liều lĩnh xuất thủ nguyên nhân. Màu tím đen khổng lồ nguyệt thần cấp năng lượng toàn diện bao trùm. Ý đồ đi ngăn cản hủy diệt thần lôi. Hủy diệt thần lôi tuyệt đối cường hãn. Cái kia hủy diệt pháp tắc quá kinh khủng. Nhưng bọn hắn tin tưởng. Lấy Lam Ca tu vi. Coi như thông qua tổ hợp nguyên thuật. Có thể sinh ra hủy diệt pháp tắc hay là có hạn. Bọn hắn nhất định phải bảo vệ thiên ma tuyệt uyên, không để cho nàng chết tại mảnh này hủy diệt thần lôi phía dưới. Nhưng cũng ở ngay lúc này, ngay cả hai đại nguyệt thần đều không có nghĩ tới tình huống phát sinh. Thứ 8 trang, sáng tạo, trang thứ 9, kỳ tích, sáng tạo kỳ tích, sáng tạo là như thế nào kỳ tích? Mặt trái trang thứ 6, quần thể kính tượng. Vì có thể làm cho quần thể kính tượng uy lực đạt tới trình độ lớn nhất. Lam Ca cùng Pháp Hoa quay lại, tái hiện Pháp Hoa vô song tướng. Cái kia mặc dù là hủy diệt pháp tắc, hủy diệt thần lôi, nhưng kinh khủng nhất là nó bạo tạc lúc trạng thái, mà không phải trong quá trình phi hành. Cho nên, kính tượng cải biến chỉ là phương hướng, mà không phải trực tiếp thay đổi uy lực của nó. Thiên ma thiện, thiên ma hảo chỉ cảm thấy trước mắt không còn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả hủy diệt thần lôi toàn bộ không còn sót lại chút gì. Biến mất vô tung vô ảnh. Hai đại nguyệt thần cấp thiên ma đều là sững sờ. Đây là hai nhân loại kia tiểu tử tại thời điểm trọng yếu nhất thu tay lại rồi. Vì sợ chúng ta trả thù. Nhân loại, quả nhiên là gan nhỏ như chuột sao. Thế nhưng là, ý nghĩ này mới sinh ra trong nháy mắt, sau một khắc, bọn hắn cũng cảm giác được không đúng, bởi vì, hủy diệt thần lôi cũng không có biến mất, chỉ là không có rơi xuống, cái kia từng đạo màu lam nhạt lôi đình cũng đã phóng lên tận trời. Hướng không trung mà đi, không tốt, cho dù là lấy thiên ma thiện cùng thiên ma hảo tu vi. Lúc này lại kịp phản ứng cũng đã không còn kịp rồi. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Mấu chốt là bọn hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới. Ngay tại lúc này, Pháp Hoa cùng Lam Ca thế mà dám can đảm làm như thế. Kịch liệt lôi minh cơ hồ vang vọng toàn bộ lôi thành. Mờ tối bầu trời đầu tiên là sáng lên một đạo màu lam nhạt vầng sáng. Ngay sau đó, cái kia nồng đậm màu tím đen mây mù ngạnh xinh xinh bị xé mở một cái lỗ hồng. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Cũng chính là cái này một cái nho nhỏ lỗ hồng. Lại phảng phất cải biến toàn bộ thế giới. Khổng lồ lôi nguyên tố năng lượng mãnh liệt mà vào. Tựa như thiên hà tiết rơi đồng dạng. Hô ứng không trung dâng lên hủy diệt thần lôi. Những này cuồng bạo lôi nguyên tố điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Điên cuồng phá hủy lấy hết thảy ngăn cản lực lượng của bọn chúng. Lôi đình to lớn vòng xoáy kịch liệt khuếch trương. Cho dù là thiên ma trận vực, tại bọn chúng bị nhen lửa hủy diệt pháp tắc trước mặt cũng đang nhanh chóng mẫn diệt lấy. Vô song tướng Pháp Hoa lần nữa hoán đổi. Vô song tướng Lam Ca tái hiện. Từng mặt trí thuẫn tại chung quanh thân thể hắn không ngừng phá toái. Mà hắn tự thân cũng tại trong thời gian ngắn ngủi hóa thành lam nhạt. Hóa thành cái kia khủng bố lôi đình vòng xoáy hạch tâm. Ngàn vạn lôi đình, lấy hắn làm chủ. Lam Tường ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn một màn này. Không chỉ là hắn, liền ngay cả đại trưởng lão cũng là như thế. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ. Đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đây mới là lôi thành chi chủ. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa lôi thành chi chủ a. Tất cả lôi đình, tại thời khắc này tựa như là Lam Ca con dân đồng dạng. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn xoay quanh, cái kia lôi đình to lớn vòng xoáy, tràn đầy hủy thiên diệt địa hương vị, hỗn trướng, thiên ma thiện chợt quát một tiếng, loại tràng diện này làm sao có thể nhịn, một cái không tốt, liền sẽ để bọn hắn lúc trước làm hết thảy toàn bộ nước chảy về biển đông. Càng quan trọng hơn là, thiên ma trận vực nếu như bị hủy diệt, bọn hắn sau khi trở về, cũng chắc chắn bị trọng phạt a. Hai đại nguyệt thần đồng thời phóng người lên, thiên ma thiện phía sau, một đạo thân ảnh khổng lồ dâng lên, đó là một tôn kinh khủng ma tướng, mặt xanh nanh vàng, đầu thăng hai chân, phía sau có ba cặp cánh, chỉnh thể loại người. Nhưng mỗi một khối cơ bắp lại đều không gì sánh được khoa trương. Thiên ma tộc, đây là ma vực chân chính vương tộc. Liền ngay cả 24 thiên ma đều là dùng cái này mà mệnh danh. Có thể nghĩ, thiên ma tộc ở trong ma vực địa vị là bực nào hết sức quan trọng. Không chỉ là hắn, thiên ma hạo phía sau dâng lên ma tướng cũng là giống nhau như đúc. Đồng dạng cũng là thiên ma tộc. Hai đại nguyệt thần thiên ma, chính là đồng tộc huynh đệ, thân hình của bọn hắn cùng phía sau ma tướng trong nháy mắt trùng điệp. Phóng lên tận trời, cả vùng tại thời khắc này đều đã hóa thành màu tím đen. Chung quanh tất cả thiên ma trận vực điên cuồng hướng bọn hắn tụ tập mà tới. Bọn hắn muốn lấy lôi đình một kích, hủy diệt pháp hoa cùng Lam Ca. Sau đó lại lấy thiên ma trận vực một lần nữa chia cắt nguyên tố trận vực. Đem lỗ hổng kia lấp bên trên. Theo bọn hắn nghĩ, pháp hoa cùng Lam Ca dạng này chọc giận bọn hắn. Chỉ là tự rước lấy nhục. Coi như bọn hắn vận dụng thủ đoạn đã dẫn phát hủy diệt thần lôi. Thậm chí xé mở một đạo lỗ hổng. Nhưng bọn hắn dù sao vẫn là quá yếu ớt. Ở trước mặt nguyệt thần. Đây hết thảy đều chẳng qua là lãng phí thời gian tự chịu diệt vong mà thôi. Không hề nghi ngờ, hai cái này người trẻ tuổi là kinh tài tuyệt diễm, càng là cả gan làm loạn. Thiên ma thiện lúc này đã quyết định, muốn đem hai người bọn họ triệt để hủy đi. Bởi vì hai cái này người trẻ tuổi đã để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đúng vậy, chính là nguy hiểm, tiếp tục để bọn hắn như thế trưởng thành tiếp. Thậm chí tương lai có trở thành ma tộc đại họa trong đầu khả năng a. Pháp Hoa cùng Lam Ca là cả gan làm loạn sao? Có lẽ Lam Ca đúng vậy, nhưng Pháp Hoa cũng tuyệt đối không phải. Hắn trầm ổn nội liễm, am hiểu khống chế, sẽ không tùy tiện làm chuyện không có nắm chắc, mà liền xem như đi làm chuyện không có nắm chắc, cũng nhất định là có thành công tỷ lệ. Cho nên nếu như ở trên một trận chiến thắng thiên ma xà quang trước đó, Pháp Hoa cùng Lam Ca nhất định sẽ không lựa chọn vận dụng hủy diệt thần lôi. Thừa cơ hội này đi kết nối bên ngoài nguyên tố trận vực. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tại hai đại nguyệt thần trước mặt, xác suất thành công thật sự là quá thấp, còn không bằng toàn lực ứng phó tìm cơ hội đi đánh giết một tên tinh thần cấp thiên ma bây giờ tới. Thế nhưng là, hiện tại không giống với lúc trước a. Bọn hắn đã không phải là tám đại thiên ma mới tới lúc cảm thụ. Bọn hắn hiện tại đã có lực lượng, mà lực lượng này chính là một màn kia chói lọi, màu đỏ, Lam Ca vô song tướng trước ngực, hạt châu màu nhũ bạch lặng yên không tiếng động xuất hiện. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó, chung quanh hủy diệt thần lôi đều hướng ra phía ngoài nhộn nhạo mấy phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng thê lương hồng quang cứ như vậy từ bộ ngực hắn chỗ lướt đi. Hồng quang kia vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là một chút, nhưng rất mau đỡ trưởng thành một đạo quang nhận bộ dáng. Khi nó bay ra 100 mét về sau, quang nhận kia liền đã trở nên vài trăm mét dài, những nơi đi qua không có gì sánh kịp sắc bén phá hư nó chỗ xẹt qua hết thảy. Bao quát không khí, đều nhất đao lưỡng đoạn. Đây là xúc thế đã lâu một đao, càng là điên cuồng một đao. Một đao này, phảng phất vượt ngang một thế kỷ, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt mà tới. Nó tới quá đột nhiên. Đột nhiên đến thiên ma thiện cùng thiên ma hảo đều không có nửa điểm chuẩn bị tình huống dưới. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Từ trên thân Lam Ca sẽ huy sái ra loại tầng thứ này công kích. Một đao rơi xuống. Chấp trưởng Càn Khôn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.